Cửu vực kiếm đế, chương 517, vô số bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cẩn thận một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên thiện ý nhắc nhở, thân thể cũng là lui ra phía sau mấy bước. Cấm chế này bên trên lực lượng vậy thật sự là để nàng đều cảm thấy chút sợ hãi. Bạch Huyên cảm giác ra, chỉ cần là nàng dám tự tiện thu lấy cấm chế này lực lượng đều đủ để đưa nàng hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên sắc mặt cũng là lộ ra mấy phần ngưng tủ. Chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi đưa tay phải ra, lập tức hướng về kia vương phẩm linh thạch bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang đến gần đến cái kia vương phẩm linh thạch bên cạnh một khắc, cái này vương phẩm linh thạch bên trên cấm chế, đột nhiên là tránh sáng lên một cái, tựa hồ là trong đó lực lượng đều hiện ra. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này một cái cảnh cáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Sở Phong Miên lại không thèm để ý chút nào, trong lòng của hắn âm thầm thôi động lên chiến long quyết lực lượng, trong huyết mạch tất cả viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ ra, lệnh tay phải hắn, lập tức biến thành chiến long chi trảo. Tại cái này chiến long chi trảo xuất hiện một khắc, cái này vương phẩm linh thạch bên trên cấm chế, lại là chậm dần dần bình tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, tay phải hắn chậm rãi bắt tới, chỉ gặp phía trên này cấm chế tại chiến long chi trảo trước mặt đều là đột nhiên vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một khối vương phẩm linh thạch cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên lập tức chỗ thu lấy đến không giới bên trong. Cái này, ngươi là làm sao làm được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Sở Phong Miên dễ dàng như thế thu lấy khối kia vương phẩm linh thạch, Bạch Huyên trên mặt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khối này vương phẩm linh thạch mặt trên cấm chế, đủ để là tùy ý hủy diệt một tôn sinh tử cảnh võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, lại là bị Sở Phong Miên như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Huyết mạch chi lực thôi, cái này nhan cổ long đế động phủ trên thực tế liền là hắn cố ý lưu lại, cái này vương phẩm linh thạch cũng hẳn là hắn cố ý lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nghe Bạch Huyên kinh ngạc, mở miệng cười đường. Phía trên này cấm chế kỳ thật chỉ là đối dị tộc hữu hiệu, nhưng là đối long tộc lại là vô hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện cùng Inkuatui, nét ta được đến qua kỳ ngộ có được long tộc huyết mạch, cho nên ở trong đó cấm chế, đối ta lại là không có có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vậy không giấu giếm, bình tĩnh giải thích nói. Cái này nhan cổ long đế động phủ cùng nói như là nhan cổ long đế ngẫu nhiên lưu lại, chẳng nói càng thêm giống như là nhan cổ long đế cố ý lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vương phẩm linh thạch bên trên cấm chế chỉ là đối dị tộc hữu dụng, nhưng là đối có long tộc huyết mạch tồn tại tôi nói, lại là không có bất kỳ cái gì một điểm ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là ở trong đó đối huyết mạch yêu cầu, lại là cực cao, dựa theo Sở Phong Miên đoán chừng, một chút có long tộc huyết mạch kỳ ngộ võ giả, đều không thể đạt tới yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Sở Phong Miên tu luyện là chiến long quyết, hắn huyết mạch không phải phổ thông chân long huyết mạch mà là viễn cổ chiến long huyết mạch. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm đạt tới yêu cầu, phá giải phía trên cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là như vậy. Bạch Huyên nghe được Sở Phong Miên giải thích đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia như là như thế này lời nói, cái này nhan cổ long đế trong động phủ đủ loại bảo vật phía trên hẳn là đều có cấm chế. Phải rất khá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên gật đầu nói. Bất quá phía trên này cấm chế, vậy ngăn không được những người khác, tựa như là cái kia bất tử ma tôn, nếu là nguyên nhân nguyện ý tốn hao một chút lực lượng lời nói, phá giải phía trên này cấm chế, hẳn là không thành vấn đề. Cái kia chút ma môn đệ tử, liên hợp lại cũng có thể phá giải, chúng ta vẫn là nhanh, đi thu lấy càng nhiều bảo tàng lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nói xong, vậy không đang do dự trực tiếp chính là mang theo Bạch Huyên, tiếp tục lợi dụng linh thức tìm kiếm, liên tục không ngừng thu lấy ở trong đó vô số bảo vật. Vương phẩm linh thạch, vô số linh khí cao giai đan dược toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên thu lấy đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Sở Phong Miên thu lấy mỗi một kiện đồ vật, Bạch Huyên đều là thán phục một tiếng, cái này nhan cổ long đế trong động phủ đủ loại bảo vật tùy ý một kiện cầm đi ra bên ngoài, đều là giá trên trời. Dù sao Nhan Cổ Long Đế cái gì nhân vật, đã từng đứng hàng chín vực đỉnh phong nhân vật, nếu là Nhan Cổ Long Đế trùng sinh trở về, quét ngang hiện tại Bắc vực cũng không thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lưu lại bảo vật lại nơi nào sẽ ít, thu lấy bảo vật càng nhiều, Sở Phong Miên vậy thì càng tin tưởng hắn phỏng đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ đủ loại bảo vật hiển nhiên đều là hắn cố ý lưu lại, chuẩn bị là truyền cho cái khác Long tộc cường giả. Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, động phủ này bị cuốn vào đến hư không hải bên trong, hiện tại mới phát hiện thế, mới vô cớ làm lợi Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô luận như thế nào, lần này là phát đại tài. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, hắn huyết mạch lực lượng quả thực là phát huy đến cực hạn, trong đó vô số cấm chế, đối Sở Phong Miên căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Sở Phong Miên lợi dụng một giò tinh huyết cũng làm cho Bạch Huyên trên thân khí tức ngụy trang thành long tộc, hai người tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ tùy ý ghé qua, không có bất kỳ cái gì một điểm cấm chế có thể uy hiếp được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Nhan Cổ Long Đế đã là mở ra một ngày, ở trong đó vẫn lạc võ giả, đã là có chừng hơn 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ thế nhưng là tại hư không hải bên trong, có thể đến nơi đây, đều là có đỉnh phong thánh giả thực lực võ giả, trong vòng một ngày, lại là vẫn lạc 100 người nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái này vẫn không có ngăn cản vô số võ giả nhiệt tình, tương phản, đi vào Nhan Cổ Long Đế bên trong thăm dò võ giả đã là càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên hơi tra nhìn một chút. Tại cái này trong động phủ chỉ ít đã là có hơn 1000 người nhiều, trong đó Bắc Mang học viện, ma môn bực này quái vật khổng lồ đệ tử cũng đều tham dự trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy còn có rất nhiều giống như là Nam vực hoàng thất các loại lân cận thế lực đều gia nhập vào trong đó. Cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ đồ vật mang đến dụ hoặc đủ để hấp dẫn vô số võ giả tiến đến thiêu thân lao đầu vào lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là Sở Phong Miên tùy ý đạt được cái kia một khối vương phẩm linh thạch xuất ra đi đều là kinh thiên tài phú, so với bọn họ cả đời chỗ góp nhặt còn nhiều hơn, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy, ở trong đó, bí quá hóa liều. Một ngày, Nhan Cổ Long Đế trong động phủ bảo tàng đã bị thu lại hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lại lấy được một viên địa cấp linh đan, trực tiếp bị hắn thả trong cửa vào luyện hóa, sau đó Sở Phong Miên chính là nhìn xem bốn phía. Bất quá cũng may, nơi này đã là tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ nội bộ, trong đó tiến đến võ giả, hẳn là sẽ không nhiều, bất quá cuối cùng này bảo tàng, đến cùng là ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trên đường đi, đều là thuận hắn trong huyết mạch chỉ dẫn, nhưng là cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ, xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khổng lồ. Một ngày, Sở Phong Miên thế mà còn không có đạt tới cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt linh khí nồng nặc, đột nhiên tại một chỗ lối rẽ trước, Sở Phong Miên ngừng lại quan sát đến chung quanh, đột nhiên phát hiện chung quanh vô số tinh túy linh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm đó ở giữa, Sở Phong Miên đã hiểu rõ đến, đây chính là phụ cận có bảo tàng đặc thù. Sở Phong Miên thuận linh thức đi tới chính trông thấy một khối một người cao to lớn linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cái này một khối linh thạch bên trên, lộ ra trong suốt vô cùng, cơ hồ không màu có thể thấy được, trong đó thế mà còn ẩn chứa từng đạo xanh biếc đường vân. Hoàng phẩm linh thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin 58ZXAQ4 hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.